Tiên Linh Đồ Phổ, chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3686-8, huấn luyện. Gác sách, Com không chờ Linh Ngọc nghĩ kỹ thế nào liên hệ từ nghịch sư tổ đại nhân đã chờ không nổi, để cho nàng đem sự tình xử lý xong đi qua. 23Z Linh Ngọc bất đắc dĩ, dù sao muốn xuất sự tình cũng là liên thai sẽ phát sinh về sau, không vội nhất thời. Xem vân thai lên, Linh Ngọc cùng Thương Hoa chân nhân sau lưng, trước trước sau sau càng không ngừng vòng quanh. Sư tổ, ngài muốn mang ta đi cái nào? Một hồi lâu, Linh Ngọc nhịn không được, chờ chút liền biết, Thương Hoa chân nhân thần thần bí bí quay lại, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Biết cái này sư tổ là cái gì đạo đức, Linh Ngọc đành phải nhẫn nại xuống tới âm thầm oán thầm. Sư tổ đại nhân thật là đủ nhàm chán, làm gì không tốt, làm cái phàm nhân trận pháp nơi này, cái này tiến một bước lui ba bước phá giải pháp luật cũng thái nguyên bắt đầu đi lời tuy như thế, loại này không liên quan đến linh khí trận pháp luật nào đó chút thời gian có đặc biệt hiệu dụng, có thể ngăn cách rơi hữu tâm nhân nhìn trộm. Tốt, Thương Hoa chân nhân rốt cục dừng bước lại, dương dương đắc ý ngón tay lên trước mắt đồ vật hướng Linh Ngọc khoe khoang. Như thế nào, đi trước Thương Hoa chân nhân tránh ra, Linh Ngọc nhìn thấy tình cảnh trước mắt mở to hai mắt. Nàng sớm biết Thương Hoa chân nhân thần thần bí bí giày vò là một cái trận pháp nhưng không ngờ tới cái này trận pháp lại là quang cảnh như thế. Chỉ gặp một đạo cự đại quang kiếm từ lên nghiêng bổ xuống, chung quanh vô số đạo kiếm mang lấp lóe, hóa thành kiếm hải dương. Cái này trận pháp so tiểu kiếm chỉ còn muốn hùng vĩ, mà lại mỗi một đạo kiếm khí kiếm ý lạnh thấu xương, không kém hơn kết đan tu sĩ xuất thủ. Linh Ngọc tán thán nói, thật cường liệt kiếm khí, sư tổ cái này là thế nào lấy ra? Thương Hoa chân nhân ngẩng đầu cười híp mắt, muốn học không chờ ngươi thông qua khảo nghiệm, sư tổ liền dạy ngươi. Thân là lão bài nguyên anh tu sĩ, Thương Hoa chân nhân tập học lên tạo nghệ 10 phần thâm hậu, đan khí phù trận không có không biết, nhất là yêu dày vò chút kỳ kỳ quái quái đồ vật tỉ như trước mắt cái này kiếm khí đại trận. Mặc dù sư tổ không nói, Linh Ngọc vừa nhìn liền biết cái này trận pháp không đơn giản. Thương Hoa chân nhân là cái thuần khiết pháp luật tu, trước mắt những thứ này kiếm khí lại hết sức thuần khiết, không có chút đặc thù thủ đoạn làm không ra. Mà lại kiếm khí nhiều như vậy, thật không biết tốn thời gian bao lâu, mới bày thành cái này kiếm khí đại trận. Linh Ngọc phỏng đoán, Thương Hoa chân nhân hẳn là rất sớm đã bắt đầu bố trí, lần trước sư phụ mang nàng đến bái kiến, hai sư đồ gì ra gì dầm, đại khái chính là bày trận dùng vật liệu đi, trong nội tâm nàng cảm động, sư tổ muốn đích thân dạy bảo nàng, chỉ sợ không phải nhất thời hưng khởi, mà là chuẩn bị lâu ngày. Sư tổ, ngài làm như thế một cái đại trận dùng làm gì a? Nói lời vô dụng, đương nhiên là dạy bảo ngươi. Dạy bảo ta, Linh Ngọc nghĩ đến từ Tiêu Kiếm phái Vạn Kiếm luyện tâm trận. Ngài ý là ta tiến đi tiếp thu lịch luyện. Đúng vậy a, Thương Hoa chân nhân đại đại liệt liệt nói. Bị đánh nhiều tự nhiên là sẽ đánh người. Ha ha, Linh Ngọc khẽ động khóe miệng, cười hai tiếng, sư tổ dạy bảo thủ đoạn thật là đủ thô bạo, nàng đột nhiên rất đồng tình một mực bị như thế dạy đạo sư cha. Thương Hoa chân nhân đột nhiên rất đứng đắn cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, người kiếm thuật tiến bộ không lớn, chắc là truyền pháp luật tu tâm tư liền không có phóng kiếm thuật lên. Cái này cũng không tốt, mặc dù thuyết kiếm thuật làm phụ, nhưng đây là áp đáy hòm thủ đoạn, không phải sắc bén, liền không được tác dụng. Cho nên, sư tổ quyết định, hảo hảo tôi luyện ngươi kiếm thuật. Nghe hắn kiểu nói này, Linh Ngọc có chút ngượng ngùng. Nàng xác thực xem nhẹ kiếm thuật nhưng cũng không phải là bởi vì truyền tâm tư, mà là tiên thư quá mức huyền diệu, nàng một mực không có ngộ ra. Bất kể nói thế nào, bản mệnh pháp bảo mới là tu sĩ căn bản, ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không có nắm giữ, làm sao có thời giờ tu luyện đừng. Nói đến, bản mệnh pháp bảo sự tình, nàng được nghĩ biện pháp nói cho sư tổ cùng sư phụ. Nghe, Thương Hoa chân nhân thanh âm kéo về nàng lực chú ý. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày nhập trận tu luyện 2 canh giờ chỉ cần đi vào pháp trận, trừ kiếm thuật bên ngoài, cái gì cũng không thể dùng. Nếu như nhịn không được người cũng có thể lấy sớm xuất hiện, bất quá, hậu quả này. Hắc hắc, Linh Ngọc run lẩy bẩy, không chút nghi ngờ sư tổ còn có hậu bị thủ đoạn chờ lấy nàng. Ây, đây là ngươi mỗi ngày chương trình học, Thương Hoa chân nhân run tay một cái, vùng đến một mai ngọc giản. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngươi tu luyện địa phương, không phải bổn tọa đồng ý, không được rời đi. Hắn quay đầu nhìn xem sắc trời, cho ngươi nửa canh giờ, điều chỉnh tốt, liền nhập trận tu luyện đi thôi. Nửa canh giờ, vị này sư tổ thật đúng là cái cấp tính từ. Linh Ngọc trong lòng thở dài, không có nói ra dị nghị. Sư tổ loại người này sẽ nghe người khác ý kiến à, hiển nhiên không có khả năng. Nàng không có đi dạo tốn thời gian, đem tâm thần đắm chìm nhập trong ngọc giản. Thương Thương Hoa chân nhân cho nàng an bài chương trình học 10 phần chặt chẽ, mỗi ngày trừ 2 canh giờ tự do thời gian, lít nha lít nhít bị nhồi vào. 3 canh giờ chân nguyên tu luyện, 2 canh giờ kiếm pháp tu luyện, 2 canh giờ Thương Hoa chân nhân tự mình giảng bài, nội dung bao hàm đấu pháp kỹ xảo các loại tập học cùng kiến thức về sau còn có đoán thể cái gì. May mắn Linh Ngọc những năm này coi như chăm chỉ, không đến mức không quen. Đem chương trình học trong lòng qua một lần, Linh Ngọc đem Ngọc Giản thu vào túi càn khôn, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Nàng không biết đạo sư tổ bố trí pháp trận này đến cùng là cái gì con đường, hẳn là cùng vạn kiếm luyện tâm trận không sai biệt lắm. Thời gian đến, tiến trận đi. Thương Hoa chân nhân thanh âm truyền đến, Linh Ngọc mở hai mắt ra, xác nhận chính mình chân nguyên dồi dào, không có bất kỳ cái gì khó chịu, nện bước vững vàng bộ pháp tiến vào pháp trận. Ngoài trận, bàn ngồi trên một khối nham thạch, Thương Hoa chân nhân lộ ra rảo hoạt tiếu dung, cất giọng nói. Bắt đầu, Linh Ngọc run tay một cái, thanh minh kiếm hóa thành kiếm quang, nàng chung quanh xoay quanh. Thương Hoa chân nhân vung lên trận kỳ, khởi động pháp trận. Ở giữa đạo kia cự kiếm tỏa ra ánh sáng, lơ lửng dưới không, kiếm khí đột nhiên động, đột nhiên hướng Linh Ngọc đánh tới. Linh Ngọc nín thở ngưng thần, cánh tay rung lên, thiền tử kiếm quang tăng vọt tan ra kiếm trận đón lấy kiếm khí. Hào quang óng ánh nổ tung, kiếm trận nuốt hết kiếm khí, đem tan nhập bản thân. Ngoài trận Thương Hoa chân nhân nhãn tình sáng lên, lấy sợi râu như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhưng đã quyết định tự mình dạy bảo, nhưng hắn cái này đồ tôn thực lực chân chính còn không phải quá giải, hôm nay để cho nàng tiến trận chưa chắc không có thăm dò ý tứ. Một kiếm này, nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình phía trước cũng hữu kiếm tu đồ đệ, vô kiếm tu giải rất nhiều, lấy Linh Ngọc viên kia không thuần túy kiếm tâm tới nói, kết đan trung kỳ có thể vung ra một kiếm này, rất đúng khó được, không thể so với bình thường kiếm tu kém. Nghĩ như vậy, Thương Hoa chân nhân trong tay trận kỳ lại vung động một cái. Linh Ngọc một hơi thở gấp đi lên, mắt thấy 3-4 đạo kiếm quang đồng thời đánh tới, không dám thất lễ, kiếm trận chưa từng thu hồi, chuyển cái hướng đi liền nghênh đón. Ngoài trận Thương Hoa chân nhân cười tủm tỉm, trong tay trận kỳ lần nữa huy động. Nửa khắc đồng hồ về sau, Linh Ngọc tiếng kêu to âm truyền ra pháp trận. Sư tổ, ngài có thể hay không chậm một chút? Thương Hoa chân nhân ngoảnh mặt làm ngơ, một bên quơ múa trận kỳ, một vừa lầm bầm lầu bầu. Mạnh như vậy mềm dai thân thể, không làm kiếm tu xác thực đáng tiếc. Ngô, sư tổ ta bị liên lụy một chút, hảo hảo thao luyện, để ngươi trở thành hợp cách kiếm tu. Ánh nắng trời trong xanh tốt, quan vân phong lên, vân hải phun trào, vốn là cực kỳ tươi đẹp cảnh sắc, đáng tiếc thỉnh thoảng có cái tiếng kêu thảm thiết truyền ra, phá hư phần này yên tĩnh mỹ hảo. Sư tổ, ngài muốn lộng chết ta sao? Thật vất vả nhịn đến 2 canh giờ, Linh Ngọc toàn thân chảy xuống mồ hôi, ngay cả đi mang bò từ trong pháp trận tránh ra đến. Nàng toàn thân mồ hôi ẩm ướt, tay run đến nỗi ngay cả kiếm đều cầm không được, nằm sấp pháp trận biên giới thở. Gió nhẹ phơ phất mang đến thanh lương, Linh Ngọc lật người, bầy trên tảng đá không nhúc nhích. Thương Hoa chân nhân không có hảo ý thanh âm truyền đến. Nha đầu, vừa rồi ngươi dùng pháp thuật chịu lấy phạt đây. Linh Ngọc cố nén cầu xin tha thứ xúc động, thở phì phò nói ra. Sư tổ, ngài là cố ý đi. Vừa mới bắt đầu cái kia pháp trận coi như bình thường, theo thời gian chuyển rời kiếm khí càng ngày càng nhiều, đến về sau dứt khoát vạn kiếm tề phát. Nàng cũng không phải thần, ở đâu tiếp được đến thời khắc nguy cấp thi triển ra tám hóa huyền thật, lúc này mới nỗ lực ngăn trở. Lời này nói thế nào? Thương Hoa chân nhân nghĩa chính từ nghiêm, là chính ngươi công lực không tới nơi tới chốn, có thể nào quái đến sư tổ trên đầu. Linh Ngọc suýt nữa gạt lệ. Sư tổ, vạn kiếm tề phát, đây chính là vạn kiếm tề phát, không cần pháp thuật, ngài để cho ta thế nào chặn a, liền xem như thuần khiết kiếm tu, loại thời khắc kia cũng muốn lấy mệnh tương bính có được hay không, hoặc là thực lực vượt qua phương, cưỡng ép phá vỡ, hoặc là thi triển kiếm độn, đào mệnh quan trọng, ngài cảm thấy đồ tôn ta ứng nên lựa chọn thế nào? Đây là pháp trận, nàng muốn cưỡng ép phá vỡ, trừ phi thực lực vượt qua pháp trận bản thân, cái này trước mắt đến nói là không thể nào. Thương Hoa chân nhân làm như thế cái pháp trận huấn luyện nàng, chắc chắn không phải kết đan kỳ nàng có thể phá giải. Thi triển kiếm độn, cũng được a, như vậy chĩa xuống đất phương, chẳng lẽ nàng trực tiếp độn đi ra không, thời gian không đến không cho phép ra trận. Thương Hoa chân nhân bình tĩnh mà nói, trừ ngoài ra, chẳng lẽ không có loại thứ ba lựa chọn. Loại thứ ba lựa chọn. Linh Ngọc sững sờ cẩn thận suy tư, loại thứ ba, trừ phi mỗi đạo kiếm quang như lòng bàn tay, vạn kiếm bên trong du tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt nghe phương pháp này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không có áp dụng khả năng. kiếm cùng kiếm ở giữa, là tồn khe hở, đây là kiếm tô kiếm trận muốn vượt qua nan đề một, nếu như có thể nắm giữ khe hở, du tẩu trong đó cũng không khó, nàng có linh mạng tương trợ cùng nhau tới nói so người khác đơn giản một số. Thương Hoa chân nhân nói, liên thai sẽ đồng dạng có sân bãi hạn chế, ngươi nếu là giữa sân gặp được vạn kiếm tề phát làm sao bây giờ, ngươi kết đan thời gian không lâu, rất có thể sẽ gặp được tu vi vượt qua tay ngươi, nếu như không có biện pháp lấy thực lực cưỡng ép phá vỡ, chẳng lẽ thi triển kiếm độn trực tiếp từ liên thai đào mệnh cái kia còn tranh cái rắm hạng nhất. Ách, vừa mới xong, sau một khắc lại cười tùm tìm, người chiêu kia pháp thuật không sai, thật cho đến lúc đó, ngàn vạn nhớ kỹ dùng. Nghỉ ngơi một hồi, Linh Ngọc Bàn ngồi xuống, nhận mệnh. Sư tổ, ngài muốn làm sao phạt? Thương Hoa chân nhân mặt mũi tràn đầy mang cười. Phạm Quy lời nói, kiếm trận tu luyện kéo dài một canh giờ. Ngươi nhìn, ngươi là lựa chọn hôm nay làm xong, vẫn là ngày mai tiếp tục. Linh Ngọc vẻ mặt cầu xin, ngài có thể thả ta một đầu sinh lộ à, hôm nay cái này hai canh giờ, nàng đã đi nửa cái mạng, lại thêm một canh giờ. Đương nhiên có thể, Thương Hoa chân nhân rất dễ nói chuyện, thời gian tính gộp lại, hôm nay kết thúc không thành, ngày mai tiếp tục. RS, cách chương.